Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2137, chương 2135, càn khôn nhất côn. Smiley, sinh tử đài lên, Diệp Lăng cùng Lâu Khô đối lập nhau mà đứng. Hai người khí tức, đều đây từ từ dâng trào, từng luồng tối nghĩa sát cơ, ở hư không bên trong không ngừng va chạm. Đây nên chết Lâu Khô, dĩ nhiên dùng một lần duy nhất sinh tử chiến tư cách. Nhưng là, cái này tiểu hữu thật không phải là Lâu Khô đối thủ a. Dù sao chênh lệch về cảnh giới, nhưng là quá to lớn, nhường căn bản không pháp bù đắp. Phong lão nhìn đài trên, lên, vẻ mặt sát cơ Lâu Khô lo lắng nói đạo, mà một bên Bá Vân Đế Quân cũng là có dũng khí cảm giác khác thường. Nhưng là phong lão, ngươi nói cái kia dã chư vương răng nanh, rốt cuộc là có phải hay không hắn mình giết chi sau vào tay? Nếu quả là như vậy, cái kia thực lực của hắn. Đột nhiên, Bá Vân Đế Quân nhíu cái trán nói đạo, phong lão cũng là sững sờ, có chút mê mang. Đúng vậy a, cái kia dã chư vương thực lực nhưng là rất vạm vỡ a. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lão tử nói, muốn bẻ gãy đầu của ngươi, liền nhất định sẽ bẻ gãy đầu của ngươi. Lão tử từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Lâu Khô giữ tợn cười nói, mà đối diện Diệp Lăng, tắc thì là cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái. Vô biên lôi đình theo chân của hắn hạ tràn ngập mà ra. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là chuẩn bị nói chết ta? Diệp Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, lập tức tay cầm diệt tiên kiếm, một thân khí tức đáng sợ, tùy theo nhộn nhạo mà ra, nhìn chòng chọc vào trước mặt Lâu Khô. Đại la đầu sỏ, bây giờ Diệp Lăng đã có thể tùy ý gạt bỏ. Nhưng là giống như Bách Hiểu Xanh nói như vậy, luyện ngục đường ở trên tên đều không đơn giản a. Ngươi nghĩ nhanh lên một chút chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ngay một khắc này, cái kia Lâu Khô đột nhiên bàn tay nắm chặt, một cây màu đen trường côn trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, tràn ngập cổ hắc vụ. Lão tử mười côn bên trong giết ngươi. Tay cầm trường côn Lâu Khô giữ tợn cười, lập tức đi nhanh cuồng đạp mà ra. Giờ khắc này hắn, thân trên, lên, bảo khởi vô biên hắc vụ, hướng Diệp Lăng cuồng đánh đi. Bùm bùm, Diệp Lăng chân hạ đạp vô biên lôi đình, trực tiếp bảo khởi, phảng phất từng đạo giao long một dạng, phi thẳng đến cái kia hắc vụ phát sát đi. Thình thịch, hắc vụ còn chưa tới, liền trực tiếp nổ tung thành cặn bã, mà một đạo đáng sợ côn ảnh, phảng phất một tòa lớn đại sơn nhạc một dạng, hung hăng đập tới, táp. Nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng cổ tay nhắc tới, một đạo lạnh như băng kiếm quang theo xuống đến lên, bảo khởi nổ tung, một kiếm bổ đến rồi cái kia trường côn chi lên, đinh đinh đinh, văng lửa khắp nơi. Cái kia mang theo trường côn Lâu Khô khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn nện xuống trường côn, lại bị Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm gắt gao chống đỡ, không gãy hướng được. Làm sao có thể? Lâu Khô kinh ngạc hô. Hắn đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ tồn tại, dĩ nhiên tại lực lượng lên bại bởi một cái vẻn vẹn hỗn độn hậu kỳ tên. Cút ngay. Đột nhiên Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ đạp mạnh một bước, thân thể bên trong thình lình bạo phát ra cuồn cuộn như nộ hải một dạng cuộn trào mãnh liệt lực. Thịch thịch thịch, cái kia mang theo trường côn Lâu Khô tức thì sắc mặt đại biến, mà chân sau bước liền lùi lại. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng kiếm trong tay cũng là điên cuồng đánh tới, bá, như thác nước đổi chiều. Đón chợt lui Lâu Khô liền trực tiếp giết quá khứ. Hỗn đàn, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Diệp Lăng dĩ nhiên đắc thế không tha người, Lâu Khô Tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu chiêu trong Trường Côn trực tiếp huy vũ lại mạnh mẽ đập ra ngoài. Phốc phốc phốc, Trường Côn đập ra, đem không gian bốn phía đều cho đập không ngừng, bạo phát ra từng tiếng khí bạo thanh âm chói tai vô cùng, lả tả bóng đen quét ngang mà ra. Tuy nhiên lại ở giết đến một nửa thời điểm, trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho bổ tới phía trên. Rầm rầm rầm, hoa lửa như ánh lửa bập bùng một dạng trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Diệp Lăng cùng Lâu Khô hai người thân ảnh đều là ở hư không bên trong bị kiềm hãm, mà sau nhanh chóng rút lui bay đi. Giờ khắc này, mọi người đều là mắt choáng váng. Cái này Diệp Lăng dĩ nhiên cùng Lâu Khô giết thành ngang tay. Một màn này nhìn bọn họ đều có chút ngốc trệ. Vương Bát Đản, đã vậy còn quá mạnh, chẳng qua cũng vẻn vẹn như thế. Cái kia sinh tử đài ở trên, Lâu Khô sâu hấp một hơi. Cắn răng, nhìn đối diện Diệp Lăng khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Trong mắt hung quang phun trào, càn khôn nhất côn, nộ đập thiên hạ. Đột nhiên, cái kia Lâu Khô nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Trường Côn ầm ầm nâng lên. Giờ khắc này, trong tay hắn Trường Côn phảng phất thành phá toái vũ trụ nhân vật đáng sợ. Ong ong ong, vô biên hắc quang nhanh chóng ngưng tụ ở tại Trường Côn chi lên, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái rít gào giống giận hắc sắc dã thú. Cùng Trường Côn đỉnh, ngao ô, cái kia hắc sắc dã thú thình lình phát sinh rít lên một tiếng, chấn cái này nhất phương thiên địa đều là phần phật run. Giết! Lâu Khô Tức thì giống giận, sau một khắc, hắn nắm chặt trong tay Trường Côn, tựa như nổi điên cuồng đập mà xuống, từng đạo hắc quang theo hắn thân trên lên, không ngừng bắn ra bốn phía bão phi. Một côn này đập xuống, Diệp Lăng cảm giác được trước mắt hắn hết thảy thiên địa, dĩ nhiên có đang lặng lẽ trong lúc đó hoàn toàn biến mất không cách nhìn, thành một cái độc lập hắc sắc thế giới. Cái này nhất phương thế giới không có bất kỳ tồn tại, chỉ có băng lãnh, chỉ có chết tịch, mà màu đen kia Trường Côn chính là đoạt mệnh mà đến. Phá! Vô biên hắc ám trong Diệp Lăng tức thì nộ quát một tiếng, mà sau đôi mắt bên trong thần quang tiêu xả, lập tức bước chân hắn một bước, một phe này hắc ám triệt để phá toái. Táp! Diệp Lăng một kiếm kình thiên, một to lớn lỗ đen lập tức hiện lên diệt tiên kiếm kiếm nhọn chỗ, không có bất kỳ suy nghĩ, xuất thủ chính là nhất kiếm vô địch, phá hỏng hắc ám Diệp Lăng. Một kiếm nhắc tới một khắc kia, Lâu Khô Trường Côn liền đã cuồng đập mà rơi, làm diệt tiên kiếm vừa mới giết đến Diệp Lăng đỉnh đầu thời điểm, đáng sợ kia hắc côn trực tiếp nhất côn đập vào diệt tiên kiếm thân kiếm chi lên. Trong một sát na cự lực nhộn nhịp, đồng, Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Lập tức hắn trong mắt nảy sinh ác độc, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể lực lượng ầm ầm bạo nổ phát mà ra. Ngao ô, đang ở này lúc, cái kia rít gào ở côn đỉnh hắc sắc dã thú hư ảnh thình lình hướng Diệp Lăng liền phát sát mà đến, móng vuốt vung mạnh, đem trước mặt không gian đều cho xé rách. Nhưng là, còn không có chờ cái này dã thú phát sát đi ra ngoài, Diệp Lăng kiếm nhọn lỗ đen liền trực tiếp tản mát ra một đáng sợ sức cắn nuốt, đem cái này dã thú cho trực tiếp xé rách đến bên trong. Răng rắc răng rắc, dã thú hư ảnh nhanh chóng bị tê liệt, mà bị Trường Côn hung hăng đè nặng Diệp Lăng cũng là giống giận gào thét, cổ tay điên cuồng run lên, diệt tiên kiếm quét ngang mà ra. Ao ao ao, kiếm quang như trường hà. Cái kia Lâu Khô càng là điên cuồng gầm thét, trong tay Trường Côn căn bản không né, trực tiếp nhất côn liền phá hết Diệp Lăng vô biên kiếm quang. Thình thịch, cái kia Trường Côn lấy quét ngang vô cùng khí thế, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng thân lên, đem Diệp Lăng cả người trực tiếp liền cho rút ra bay, phù phù như đạn pháo một dạng đập trên đất Diệp Lăng, một ngụm máu tươi phun ra, mà sau nhanh chóng giãy giụa đứng dậy, khuôn mặt trên lên đã không có bất kỳ sát cơ, không có sát cơ, có chỉ là đạm mạc, nhưng là chỉ cần quen thuộc Diệp Lăng người đều biết, lúc này Diệp Lăng mới là đáng sợ nhất. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.